Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, cốt tra, chương 363, cốt tra chương thứ 2 đưa lên. Nếu kia đệ lục tiên ma vương phân thân không có ý đồ lần thứ 2 khống chế chính mình, gần chính là tước đoạt chính mình năm giác, nhưng thật ra khá là cẩn thận. Đích xác, nếu kia đệ lục tiên ma vương phân thân dám can đảm chạy nữa đến khống chế lời của mình, thì phải là muốn chết. Vệ Tiểu Bắc trên tay sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu quả thực có thể nói là đệ lục tiên ma vương phân thân như vậy vô hình tồn tại khắc tinh. Không thể nghi ngờ, đầu kia hắc sắc đại tượng nên phải chính là đệ lục tiên ma vương phân thân khống chế khôi lỗi. Thuộc tính dò xét. Vệ Tiểu Bắc tay trái hướng hắc sắc đại tượng nhất chỉ. Đầu kia hắc sắc đại tượng thuộc tính bề ngoài lập tức liền hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc. Để cho Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị chính là, đây đầu nhìn qua khí thế cực kỳ kinh người hắc sắc đại tượng tại thuộc tính trong ngoài đi hiền. Hiện ra gần chính là một đầu chuột nhỏ. Hơn nữa ngay cả một tinh tinh anh đều không có đạt tới. Đây là ảo thuật. Kiên cường khởi động, theo Vệ Tiểu Bắc hơi suy nghĩ, đem Vệ Tiểu Bắc bao phủ hắc ám nhất thời phá thành mảnh nhỏ. Gần giống như màu đen thủy tinh không ngừng vỡ vụn ra đến. Vệ Tiểu Bắc bị tước đoạt thị giác, khứu giác, vị giác vân cảm giác đều khôi phục lại. Vệ Tiểu Bắc lại hướng kia hắc sắc đại tượng tập trung nhìn vào. Quả thế, đầu kia hắc sắc đại tượng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có một con đang từ nơi đó không ngừng hướng chính mình vọt tới hắc sắc chuột nhỏ. Thêm cái đuôi dài bất quá một thước, Vệ Tiểu Bắc là nói cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Lấy kia hắc sắc đại tượng tốc độ, đầy hội công phu, nói như thế nào cũng vọt tới trước mặt mình, có thể cố tình vẫn không tới. Bây giờ nhìn đến đây đầu chuột nhỏ, Vệ Tiểu Bắc liền hiểu rõ ra. Một đầu chuột nhỏ tại đây rừng rậm nguyên thủy bên trong tốc độ có thể thật là nhanh quang ngày một. Ít trên mặt đất nhấp nhô bất bình cành khô lá heo úa. Cũng đủ để cho nó hiện lên một hồi. Kia hắc sắc chuột nhỏ hình như cảm thấy Vệ Tiểu Bắc thoát khỏi năm giác bị tước đoạt khốn cảnh. Cả kinh xoay người bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn, Vệ Tiểu Bắc nơi nào sẽ để cho đao tàu. Một cái bước xa liền xông lên trên. Chân trái đạp trên mặt đất, một trận rung động dữ dội, liền đem kia đang tại cấp tốc đào tẩu chuột nhỏ ôm đồm ở tại trong lòng bàn tay. Theo sau trong lòng bàn tay một vết nứt xuất hiện, kia chuột nhỏ cả kinh há mồm ra, một cỗ hắc vụ liền từ miệng lao ra, ý đồ đào tẩu, nhưng từ trong lòng bàn tay trong cái khe phun ra thịt tia. Trong nháy mắt liền đem kia hắc vụ tính cả chuột nhỏ cuốn lấy. Một trận kịch liệt co rút lại chi hậu, mặc kệ là hắc vụ vẫn là chuột nhỏ đều bị thịt tia lập tức kéo vào đến trong cái khe. Khe hở trong chiều gian hợp lại, biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, từ Vệ Tiểu Bắc cánh tay bên trong truyền ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Thậm chí còn chấn động Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình màng tai có phải hay không thủng. Lại một cỗ đệ lục thiên ma vương hắc vụ phân thân được ăn rớt. Sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu rất nhanh sẽ truyền đến thoáng thỏa mãn tin tức. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng biết, theo Phật Kinh Thượng ghi lại, kia đệ lục thiên ma vương chính là vô hình vô thể. Phân thân nghìn vạn, chỉ sợ cũng tánh mạng của mình tế đàn hình thức ban đầu đi ăn luôn về điểm này hắc vụ. Đối với kia đệ lục thiên ma vương cũng không tính là cái gì chuyện rất trọng yếu. Tại tiến hóa qua một lần chi hậu, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu khẩu vị hiển nhiên trở nên lớn hơn không ít. Kia chuột nhỏ trong cơ thể ẩn giấu hắc vụ căn bản lại không thể có thể làm cho nó rơi vào đến trong. Rất ngủ say, vậy cũng là để cho Vệ Tiểu Bắc thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng, nếu đây sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu rơi vào trạng thái ngủ say. Vệ Tiểu Bắc gặp lại kia hắc vụ lời nói, liền khá là phiền toái, chỉ có thể dùng đại thương đâm chết. Mặt khác, đầu kia chuột nhỏ cho Vệ Tiểu Bắc mang đến 100 điểm tiến hóa. Tuy rằng rất ít, nhưng cũng xem là tốt, Sau đó, Vệ Tiểu Bắc hướng xâm lâm ngoại tiến đến. Dọc theo con đường này không ngừng có quái vật xuất hiện. Mà những quái vật này lúc ban đầu xuất hiện thời điểm, đều là thanh thế kinh người. Có hắc tượng, có hắc sắc sư tử, hắc sắc cự mãng, cuối cùng thậm chí còn ra hiện một pho tượng Thích Ca Mâu Ni hắc sắc Phật tượng. Muốn nói đổi thành Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người gặp được, không chừng liền cho dọa tê dại trào. Có thể Vệ Tiểu Bắc chỉ cần đem kiên cường mở ra di chuyển, liền có thể đủ đem những quái vật này bản thể dễ dàng nhìn cái rõ ràng. Bên trong đại đa số quái vật đều là do hắc sắc chuột nhỏ biến ảo mà đến. Một số nhỏ còn lại là một loại hắc sắc chim nhỏ. Đây hắc sắc chim nhỏ đi huyễn hóa ra tới còn lại là từng con hắc sắc phi cầm quái vật. Có quanh thân hỏa diễm vờn quanh phượng hoàng, có dương cánh dài đến 100 mét đại bằng điều, thậm chí còn toàn thân lôi quang vờn quanh lôi điểu vân vân. Mặc kệ những thứ này hắc sắc chuột nhỏ, chim nhỏ huyễn hóa ra tới quái vật nhìn qua cỡ nào cường hãn, nhưng mà không có chút nào chứng dụng. Xuất hiện một đầu, đã bị Vệ Tiểu Bắc bắt lấy một đầu, trực tiếp đút sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu. Đây một đường đi qua, kia sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu thực ăn được thích. Cuối cùng làm Vệ Tiểu Bắc đứng ở rừng rậm nguyên thủy bên cạnh chỗ khi này một ít huyễn hóa ra tới quái vật liền không xuất hiện nữa. Mặc dù Vệ Tiểu Bắc xoay người phản hồi một khoảng cách, vẫn như cũ như thế. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút rừng rậm nguyên thủy, khóe miệng treo ra một chút ý cười. Không thể nghi ngờ, từ nào đó góc độ bên trên đến nói, đây đệ lục thiên ma vương phân thân đích xác rất lợi hại. Hơi bất cẩn một chút, sẽ bị này khống chế tâm trí, do đó hoàn toàn lưu lạc hắc ám ni, nhưng này nhược điểm cũng cực kỳ rõ ràng. Gần giống như Vệ Tiểu Bắc, một khi có thể chống đỡ kỳ tâm trí khống chế thủ đoạn từ phía sau, đây đệ lục thiên ma vương phân thân suy yếu liền hiện ra không thể nghi ngờ. Mặc dù Vệ Tiểu Bắc lui tới tại rừng rậm nguyên thủy, kia đệ lục thiên ma vương phân thân cũng chỉ có thể phái ra một ít lão thử, chim nhỏ biến ảo quái vật đến đe dọa Vệ Tiểu Bắc. Đương nhiên, nếu Vệ Tiểu Bắc nhìn không thấu những quái vật này huyễn tượng lời nói, như vậy những quái vật này sẽ như là thật sự quái vật lợi hại. Bởi vì tại Vệ Tiểu Bắc trong nội tâm đã xác nhận những quái vật này là thật, như vậy đối với mình tạo thành thương tổn cũng sẽ là thật. Đây là cái này thiên ma lực lượng ở tại, rút ra ngươi bản thân nội tâm cảm xúc làm lực lượng đến đả kích ngươi. Nhưng loại thủ đoạn này một khi không có hiệu quả lời nói, như vậy liền lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì Vệ Tiểu Bắc chính mình sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu cái này có thể nuốt ăn hắc phụ quái thai, khiến cho chi hậu đệ lục thiên ma vương phân thân cũng không dám lần thứ hai xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt, kia hoàn toàn chính là chịu chết. Tuy nói đệ lục thiên ma vương được xưng hóa thân nghìn vạn, nhưng lão bị như vậy nuốt ăn, chỉ sợ đối với hắn ảnh hưởng cũng là rất lớn. Trừ lần đó ra, đây đệ lục thiên ma vương phân thân cũng không có càng nhiều thủ đoạn để đối phó Vệ Tiểu Bắc. Bất quá đây một chút, Vệ Tiểu Bắc trước đại khái cũng thôi toán đến. Nguyên nhân rất đơn giản, đây một mảnh hôi giới chính là cái kia tiểu thôn lạc nâng lên. Điều này cũng làm cho ý thứ hàm xúc, mảnh này hôi giới bên trong ẩn chứa lực lượng cố nhiên quỷ dị, nhưng tổng thể thực lực cũng không cao. Vệ Tiểu Bắc chi hậu không có lại dừng lại, hướng dòng suối nhỏ bước vào. Lúc này dòng suối nhỏ bên cạnh trên cỏ, những thỏ từ đó vẫn như cũ yên lặng ăn non thảo. Đối với Vệ Tiểu Bắc đã đến ngay cả mí mắt đều không có nâng một chút. Vươn tay trái ra, khe hở mở ra, thịt tia phun ra, xuống phía dưới nhấn một cái. Một đầu thỏ tử trong vài hơi thở liền bị quấn quanh thịt tia hút thành cốt cha. Một sợi kim tuyến từ cốt cha bên trong nổi lên, ý đồ đào tẩu, nhưng đã quá muộn, bị thịt tia cuốn một cái, liền kéo vào khe hở. Nói thật, những thứ này thỏ tử không phản kháng hành vi, cho Vệ Tiểu Bắc tỉnh không ít phiền toái. Nếu là những kim tuyến đó cùng nhau đào tẩu nói, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu căn bản sẽ không có biện pháp đưa chúng nó một lưới bắt hết. Tiêu phí mấy phút đồng hồ thời gian, 13 đạo kim tuyến đều bị sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu nuốt ăn. Đi vào trong thôn xóm tâm chỗ, nhìn vị này hoa lệ Phật tháp, vệ tiểu bác trong lòng do dự một chút, theo sau chậm rãi hướng Phật tháp đi đến. Rất nhanh, cái loại này để cho nhân thần trí mơ hồ niệm kinh tiếng lần thứ hai vang lên. Không ngừng tại vệ tiểu bác bên tai xoay quanh, như là mùa hạ bên trong một tia lạnh lẽo, để cho vệ tiểu bác trong lòng không hiểu sinh ra một mảnh có chút mơ hồ bình thản đến. Hoàn hảo, ngay sau đó, kiên cường lập tức khởi động, đem đây niệm kinh tiếng đối vệ tiểu bác ảnh hưởng đều bị xua tan mở ra. Theo não hải khôi phục thanh tình, vệ tiểu bắc phía sau lưng hơi hơi toát ra một chút mồ hôi lạnh. Đối loại cảm giác này, vệ tiểu bắc thật sự không quá thích, lập tức trong lòng một chút hỏa khí dâng lên, tay phải vồ một cái, liền từ trong bao chữ vật đem đại thương lấy đi ra. Rũ ra ba cái thương hoa, liền hướng kia Phật tháp đã đâm tới, không thể không nói, theo vệ tiểu bắc. Đây Phật tháp tương đối tại kia đệ lục thiên ma vương có cái khuyết điểm cực lớn. Thì phải là nó có thật thề, đệ lục thiên ma vương phân thân, chính mình không có cách nào khác hoàn toàn tiêu diệt, đối phó ngươi đây Phật tháp, chính mình còn không có biện pháp sao theo đại thương cấp tốc đâm ra. Nhắm thẳng vào Phật tháp ở ngoài hiện lên kim quang trở nên càng phát ra nồng đậm. Thậm chí còn kia niệm kinh tiếng cũng biến thành dày đặc lên. Gần giống như biết đây đại thương một khi đâm trúng Phật tháp, liền sẽ đối với mình tạo thành cự đại thương tổn. Lúc này vệ tiểu bắc có thể chứng kiến ở trong đầu chiến đấu trong miêu tả. Không ngừng di động hiện mình đã bị tiểu thuyết pháp thần thông ảnh hưởng. Nhưng truyền tức lại sẽ bị kiên cường trực tiếp thanh trừ hết ảnh hưởng. Không thể không nói. Đây tiểu thuyết pháp thần thông không ngừng đối với mình gây ảnh hưởng. Tuy nói không có cách nào khác trực tiếp khống chế chính mình, nhưng lại có thể để cho hành động của chính mình trở nên thong thả lên. Đâm ra một thương, toàn bộ quá trình lúc nhanh lúc chậm, giống như video xuất hiện ca tông hiện tượng, vệ tiểu bắc mạnh mẽ một cắn lưỡi, nửa thanh đầu lưỡi lập tức gãy, máu tươi phun ra. Bất thình lình đau nhức lập tức liền đem kia tiểu thuyết pháp thần thông mang đến ảnh hưởng đều. Thanh trừ, tỷ tâm trí khôi phục thanh tình, đại thương đi tới tốc độ chợt tăng cường mấy lần, trong nháy mắt liền đâm vào kim quang kia bên trong, ngay trong nháy mắt này, vệ tiểu bắc cũng cảm giác đại thương dường như đâm vào một khối dây cao su. Tốc độ chợt giảm bớt, không hề nghi ngờ. Kim quang kia lúc này đã thôi phát đến mức tận cùng. Không ngừng trở ngại đại thương thẳng tiến, nhưng kim quang này trở ngại cũng là vô ích. Đại thương tốc độ giảm bớt, nhưng thủy chung hướng phía trước, úm mani bái mễ hồng. Rốt cục, ngay tại đại thương mũi thương tiếp xúc được kia Phật tháp sát ngoài thời điểm. Một tiếng ngẩng cao đến mức tận cùng lục tự đại minh chú tại vệ tiểu bắc trong đầu vang dội đến. Chấn động vệ tiểu bắc não hải một trận sao động, mà ngay cả đại thương đều không thể cầm giữ, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Vệ tiểu bắc biết, phía sau nếu không đem đây Phật tháp hoàn toàn đánh bại lời nói. Như vậy chính mình rất có thể bị đối phương không ngừng tăng mạnh tiểu thuyết pháp thần thông ảnh. Hưởng, cũng không còn cách nào phản kích. Tinh vi tính toán, bắt giữ Phật tháp nhược điểm. Tìm được rồi. Cách xa mặt đất hơn một thước chỗ là Phật tháp chỉnh thể kết cấu yếu ớt nhất chỗ. Trung cấp bạo phát, kiên cường khởi động, thiết sơn kháo, vệ tiểu bắc trên người cơ nhục chợt bắt đầu bành trướng. Lực lượng lập tức tăng lên trên diện rộng, giống như một đầu đỏ cả mắt trâu được, liền hướng kia Phật tháp đâm đến. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.